Fanfic vượt quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Văn án, gocchuyenaudio.com. Chỉ vì có hôn ước từ đời trước mà cậu lại phải cưới một người mình không yêu. Lại còn là nam nhân nữa ư, mặt hắn thế nào cậu còn chưa gặp qua. Nói kết hôn liền kết hôn sao? Mẹ, chuyện này rốt cuộc là sao à, Dung Cúc đối với chuyện này không cách nào chấp nhận. Con trai cho dù con có muốn hay không thì ta cũng hết cách rồi. Hôn ước từ ông của con, ta sao có thể cãi lại? Dung Cúc, ta thật sự không muốn đem hạnh phúc cả đời của con đem cho người con không yêu. Nhưng thật sự ta không có cách, mẹ xin lỗi vì không thể làm gì. Mẹ thật vô dụng, mẹ thật kém cỏi, xin lỗi con trai, con mẹ đừng nói như vậy mà. Mẹ không sai, chẳng ai sai hết, nhưng ông nội đã mất, con không muốn khi ông mất rồi vẫn mang tiếng không giữ lời. Vậy nên hôn sự này con đồng ý, để con phải chịu khổ rồi. Không thể, con sẽ không kết hôn với nam nhân. Kim Tae-hyung dứt khoát từ chối. Được được, nghe ngươi hết, ngươi không muốn ta cũng không ép buộc, chỉ là cảm thấy ta giống như một kẻ thất hứa vậy. Đôi mắt mờ mờ hơi sương lay động, ông cười nhẹ làm vết chân chim ở đuôi mắt hiện càng rõ. Ông nội, ra ngoài đi, ta mệt rồi, Tae-hyung rũ mắt, không rời đi mà đau buồn nhìn người đàn ông đã từng một thời uy nghiêm. Tiếng tăm lẫy lừng, bây giờ chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường. Hơi thở như có như không này, người mà hắn kính mến nhất có thể nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào, điều ấy khiến hắn sợ hãi. Tae-hyung, ngươi không thể sao? Ông không giữ hy vọng gì nhiều khi hỏi câu này, bởi vì đứa cháu cứng đầu này của ông sẽ rất hiếm khi làm những gì nó không muốn. Con được, con đáp ứng người, ngươi không cần miễn cưỡng như vậy. Ta không muốn ép buộc ngươi. Ông cụ xua tay, ông nội, lần này con nghe người. ... Lời tác giả, nếu như bạn hỏi vì sao tôi không đặt tên chuyện là ly hôn. Chồng cũ đòi quay lại cho đúng mà lại đặt là chia tay. Chồng cũ đòi quay lại thì, giải thích đơn giản thôi. Bởi vì khi đó tôi nghĩ không ra, bây giờ thì biết rồi. Cơ mà lười sửa, cách chương.